Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Đơn Phương của tác giả Higashino Keiko do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên website lạc hồn cốc.com. Anh vừa uống một ngụm bia thì chiếc điện thoại nằm trong túi áo khoác móc sau lưng ghế reo lên. Anh nhấc máy ngay. Alo. Ê, tới đây. Chào. Tetsuro bất giác tỏ ra dè chừng. Giọng nói trên điện thoại chắc chắn là của Hayata. Hiếm khi thấy cậu gọi. Tớ gọi giờ này có phiền không? Cậu đang ở đâu đấy? Tớ ở nhà mà. Tetsuro nhớ lại lời Sugai nói. Cậu ta đã hỏi thăm Hayata về tình hình vụ án. Tiếc là lâu nay chúng ta không có cơ hội trò chuyện đàng hoàng nhỉ. Ừ thì trong bầu không khí như thế cũng hơi khó. Vừa trả lời Hayata, Tetsuro vừa suy đoán lý do cậu ta gọi điện đến. Thật ra tớ có chút việc muốn nhờ, ngày mai cậu rảnh không? Ngày mai hả? Cậu muốn tớ làm gì? Không có gì to tát lắm đâu, tớ cần lấy thông tin ở địa điểm này, nhưng đi một mình thì hơi khó khăn. Sau khi xong việc, để tớ mời cậu một bữa hậu tạ nhé. Chẳng phải cậu đi cùng đồng nghiệp sẽ tốt hơn sao? Không được, vụ này tớ muốn hợp tác với người ngoài hơn. Nếu ngày mai cậu bận việc thì có thể tớ chọn một ngày khác. Phần tớ thì tớ sẽ tự sắp xếp. Quay lại, ngay cả việc cậu ta gọi điện thoại đến cũng đã bất thường rồi. Nhờ và đến mức này nữa thì không khỏi làm anh phải suy nghĩ. Tetsuro có dự cảm chẳng lành. Lý do từ chối thì anh chưa nghĩ ra. Nhưng bản thân anh cũng muốn biết ý đồ thật sự của cậu ta sau chuyện này là gì. Tớ hiểu rồi. Ngày mai gặp cậu ở chỗ nào nhỉ? Phần thứ ba. Địa điểm hẹn gặp là quán cà phê trước nhà ga Ikebukuro. Đúng 6 giờ, Tetsuro đẩy cửa bước vào như đã hẹn. Hayata Yukihiro đang ngồi chờ sẵn bên trong. Nhìn thấy Tetsuro, cậu ta đưa tay lên vẫy nhẹ. Xin lỗi cậu vì nhờ vào đường đột thế này. Chờ Tetsuro gọi cà phê xong thì Hayata lên tiếng. Chuyện đó không thành vấn đề, quan trọng hơn là cậu chuẩn bị dắt tớ đi đâu đây? Chuyện đó tớ sẽ nói sau. Thật ra bây giờ tớ muốn cùng cậu ghé chỗ này đã. Xin lỗi cậu vì chưa báo trước, nhưng có thể đi cùng tớ không? Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Ừ không sao, nhưng đi đâu mới được chứ? Không xa lắm, chỉ mất 2 phút đi bằng ô tô thôi. Cậu cứ thong thả uống cà phê, không có gì phải vội. Hayata nói và châm thuốc hút. Bên cạnh cậu ta có một túi giấy nhỏ. Cà phê chẳng mấy chốc đã được phục vụ mang đến. Tetsuro vừa uống vừa suy nghĩ mục đích của Hayata là gì. Liệu cậu ta có phát giác ra được điều gì đó từ cuộc nói chuyện với Sugai không? Giả sử có như vậy đi nữa thì hoàn toàn không có cơ sở nào để Hayata trực tiếp liên lạc với Tetsuro cả. Tetsuro hy vọng mình chỉ đang lò hão. Anh thoáng nhớ lại Hayata hồi còn thi đấu. Cậu ta từng là một cầu thủ, dù thi đấu tấn công hay phòng thủ đều không bao giờ mắc sai lầm. Vừa am hiểu luật chơi, vừa giỏi đưa ra chiến thuật. Ban đầu vốn dĩ cậu ta nhắm đến vị trí trung phòng, nhưng lại được giao phó vị trí nút chặn vì huấn luyện viên nhận định cậu ta có năng lực phù hợp với vị trí đó. Tóm lại, ngoài khả năng phòng ngự tốt, Hayata còn tỏ ra khéo léo khi qua mặt đối thủ bằng những đường đón bóng tuyệt vời. Công việc của cậu thế nào? Bận rộn không? Hayata hỏi. Tạm tạm, năm ngoái cũng có khá nhiều giải bóng đá và bóng bầu dục. Bóng bầu dục Mỹ thì sao? Chắc vẫn không mấy ai quan tâm nhỉ? Ừ, tớ có viết vài bài nhưng không tạp chí nào chịu mua. Hayata cười không thành tiếng trước câu trả lời của Tetsuro. Vừa hút xong một điếu, lập tức lại ngậm thêm một điếu khác. Tớ cứ nghĩ sau khi tốt nghiệp cậu vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi bóng bầu dục chứ. Thật à? Cảm giác sự nghiệp của cậu đang còn dang dở, nhưng tớ có thể hiểu lý do cậu không tiếp tục theo đuổi nữa. Tớ cũng nhận được vài lời đề nghị từ các câu lạc bộ. Hayata ngẩng mặt và phì khói lên. Bóng bầu dục như vậy là đủ rồi. Cả các đoàn nhóm cũng vậy, bây giờ không còn giống như hồi xưa nữa. Chẳng phải hiện tại đang có một tổ chức đây à?

Còn khi lâm vào thế bất lợi, bà ta sẽ giữ im lặng. Có khả năng đó là chỉ thị của cảnh sát không? Không, tôi không nghĩ vậy. Hayata tự tin phủ nhận. Tôi không cho rằng bà ta nhận chỉ dẫn từ người khác. Với kinh nghiệm sống và bản năng của một người già dặn, bà ta sẽ chỉ bộc lộ bản chất thật trong những tình huống an toàn thôi. Bản chất thật á? Ngoài ra tôi nghĩ bà ta đang che giấu điều gì đó. Bà ta có vẻ thản nhiên, dù không biết gì nhiều về con trai của mình. Tetsuro tính hỏi về chuyện bản sao hộ khẩu, nhưng kiềm chế lại. Anh không thể để người khác nhận ra mình có liên quan đến vụ án. Đường phố thời điểm cuối năm không được rực rỡ mấy nhỉ, đúng là ảnh hưởng của thời kỳ suy thoái kinh tế. Hayata vừa ngắm cảnh vật bên ngoài vừa nói, ở Ginza có lẽ đỡ hơn. Chúng ta đang đến chỗ nào ở Ginza thế? Hôm qua cậu nói quán đó khá cao cấp, nên khó mà đi một mình được thì phải. Cao cấp hay không thì tớ chưa biết, nhưng mà nơi đó chắc chắn là khá xa lạ với tớ. Hayata nói và lôi thứ gì đó trong túi ra. Chúng ta đến chỗ này. Đó là chiếc bật lửa của quán mắt mèo được tìm thấy ở nhà Togura lúc nãy.